124, mạnh không phải nhân loại. 24, 20 cầu quyền đến cài dự cao chung trong tay. Dù kỳ ổ cả xa mặt một cái mở cầu, trực tiếp phát cho kỳ ủ tạ cải xệ, kỳ ủ tạ cải xệ thỏa thỏa tiếp được bóng, ba củ rổ cầu ngăn tại kỳ ủ tạ cải xệ trước mặt, trọng tâm chìm xuống. Ba nhờ kỳ ủ tạ cải xệ sắc mặt nghiêm túc, bóng tại hắn dưới hông đi đi lại lại ở giữa nhảy lên, vụ thuổng phí ở giữa một cái trái đột nhiên. Cù rổ cổ sau này trực tiếp lùi bước, hai chân thực sự mở, cũng không tiến hành kế sát. Kỳ ủ tạ cái sệ trong nháy mắt thêm nhanh trong độ, doanh trực tiếp lướt qua cù rổ cổ nửa cái vị trí. Ba nhờ cù rổ cổ trong nháy mắt ngăn tại kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt, một cái cắt bỏ kỳ ủ tạ cái sệ trong tay bóng, sau đó một cá nhân thẳng hướng nửa tràng dẫn bóng tiến lên. Thật nhanh. Kỳ ủ tạ cái sệ quay người chỉ gặp cù rổ cổ bóng lưng, không khỏi quá sợ hãi. Nón lá tu nở dê hạnh 313 nam một cái bước lướt ngăn tại cù rổ cổ trước mặt, hai chân thực sự tục trải tóc sắc nghiêm túc. Quanh cù rổ cổ tại chỗ đạp một cái, như thiểm điện tại dù kỳ ổ cả xả mặt bên trái sượt qua người. Vụt dù kỳ ổ cả xả mặt gắt gao ngăn tại bên cạnh chết, cù rổ cổ trong mắt u lam không ngừng chuyển động, bất thình lình tay trái bóng hướng về dù kỳ ổ cả xả mặt dưới hông ném đi. Hắn muốn làm gì chỉ gặp bóng xuyên qua dù kỳ ổ cả xả mặt dưới hông. Vụt cụ rồ cổ bất thình lình một cái đảo ngược thân ở không trung giữ chặt bóng, doanh trực tiếp bên phải chết lướt qua vị trí. Doanh cụ rồ cổ đường ném bóng bên trong một bước ma sát mà lên, cụ rồ cổ thân thể như hùng ưng triển khai lên cánh dâng lên, thân thể tại không trung hình xoắn ốc 360 độ, cánh tay nắm chặt bóng tại luân động, hai cái lẫn nhau thẳng đứng vòng tròn lớn tại không trung ưu mỹ vẽ lên, cụ rồ cổ đông nhiên đỉnh trệ xuống. Trước mắt cũng là vòng rổ, xanh thẳm hai tròng mắt xem thường vòng rổ. Tay phải xoay tròn đến điểm cao nhất, đống nhiên dừng lại, dùng hết toàn lực lực lượng tụ tập tại cầu bên trên, điên cuồng nện vào đi. Doanh ba nhờ lưới rổ như là nện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên 360 độ xoay tròn quạt xoay gió bóng rổ 26, 20 mọi người sắc mặt chấn kinh, đây là hạng gì khe nằm. Ta đi, siêu cường tốc độ đột phá cùng trên không động tác, quá mạnh đi. Nhất định mạnh đè xuống không bôi, đây là học sinh cấp 3 thủy chuẩn A cái này quái vật. Các lệ Mỹ không khỏi nghẹn ngào, những này động tác, hắn tại Mỹ quốc tuy nhiên gặp qua, nhưng làm người đều không có củ rổ cổ thị giác cảm rất mạnh, với lại củ rổ cổ cả cá nhân vô cùng dễ dàng. Củ rổ cổ tại trên sân bóng chỉ là cúi đầu, sắc mặt yên tĩnh như chỉ thủy, nắm chắc tay cổ tay, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Ba cù rổ cổ tệ xuôi một cái ngang nhảy vọt tiếp được hỉ ủ gạ phát bóng. Cù rổ cổ si, lần này ta muốn ngăn cả ngươi. Kỳ ủ tạ cái sệ ngăn tại cù rổ cổ trước mặt, thân thể cùng trọng tâm phóng tới thấp nhất. Cù rổ cổ cả cá nhân trầm xuống, trong mắt bắn ra xanh thảm hào quang. Quanh cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, như một đạo ịp bờ lũ như thiểm điện từ kỳ ủ tạ cái sệ phía bên phải xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì động tác cũng là dựa vào tốc độ qua rơi kỳ ủ tạ cái sệ. Đáng giận. Kỳ ủ tạ cái sệ một cái cực tốc quay người khó khăn lắm kề sát tại cù rổ cổ bên cạnh. Vụt cù rổ cổ bất thình lình cầm bóng hướng về kỳ ủ tạ cái sệ dưới hông ném đi. Kỳ ủ tạ cái sệ bỗng nhiên giật mình. Đây là vừa rồi chiêu số. Vụt cù rổ cổ cực tốc nửa quay người tại không trung tiếp được bóng. Sau đó từ phía bên phải trực tiếp sượt qua người. Xoát kỳ ủ tạ cái sệ một cái nhảy vọt lùi bước, lại một lần nữa ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, lúc này hai người khoảng cách có thế đun nở dê tay đến ba nhờ củ rổ cổ một cái dưới hông đổi cầu, phía sau đổi cầu, xoay trái, rẽ phải, bóng trong tay hắn không ngừng toát ra. Cực tốc vô cùng, tự do tự tại động tác nhanh nhất định không phải nhân loại. Đó là cái gì động tác, hoàn toàn thấy không rõ lắm dẫn bóng. Dù kỳ ủ cả xa mặt quá sợ hãi, quá nhanh đi. Đây là củ rổ cổ xì cùng a áo mì nẹ hai người đánh qua động tác, là bóng rổ đường phố. Kỳ ủ tạ cái sệ trong lòng chấn kinh, dưới chân soạt soạt một tiếng, trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Bóng từ củ rổ cổ phía sau lưng móc ra, trực tiếp khởi động tốc độ. Doanh bóng vừa vặn rơi vào trong tay hắn, ngay tại lúc đó hỏa tiễn vọt lên. Hừ, củ rổ cổ tệ xưa, đừng nghĩ dẫn bóng. Cái dự cao trung hạ quá mạo xương dương cùng rủ kỳ ổ cả xa mặt cùng núi non dày đặc bởi hiếu đồng thời vọt lên. Ba người lên nhảy thời cơ không tệ, cơ hồ cầm cụ rổ cổ tệ xu ném bóng cùng bất luận cái gì động tác đều phong kín. Cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm, vụt vờ ơ ý ma từ ba người bên cạnh chết bay qua. ra bóng giới gần tạ tạ cửu chia sắc mặt kích động kêu to. Ngăn trở. Kỳ ưu tạ cái sệ thất thần, lời nói vừa dứt. Cù dồ cổ tệ xu thế mà cứ như vậy bay ra bên ngoài sân, sẽ lúc rơi xuống đất đợi, không nhìn phía sau hướng về trên không cầu thủ ném đi bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ vòng qua toàn bộ bảng bóng rổ. Thế mà từ làm bản thượng phương cuốn dẫn bóng trận bên trong, đúng lúc là trong vòng rổ. Ta đi, không phải người ai chẳng lẽ hắn muốn dạng này ném bỏ vào bạch giống ruột lọt rổ. Bóng trên mặt đất bản thượng cộc cộc cộc nhảy lên, phối hợp với mọi người cứng lại biểu lộ. 28, 20 hoanh trận ngoại nhân trong nháy mắt bị cụ rổ cổ nhóm lửa đứng lên, tiếng kêu sợ hãi liên tục, riêng là kỳ ủ tả cả sệ nữ sinh tiếp ứng đoàn. Hảo lợi hại, đây là làm sao làm được? Thế mà từ bảng bóng rổ đằng sau cầm bóng quăng vào đây là cái gì cầu? Bóng rổ đường phố A, loại này cầu tại chính thức trong trận đấu, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không khả tư đề nghị, lại no y không tính ra ngoài A không tính, muốn chạm đến lam bản thượng xuôi theo quanh thân mới tính ra ngoài. Cái dự cùng xảy gìn mọi người hoàn toàn là ngây người. Kỳ ưu tạ cái sẽ không ngừng thở phì phò, vây vây trên trán mồ hôi, tự nhủ. Loại kia động tác chỉ có quen thuộc bóng rổ đường phố tiểu thanh cùng cụ rổ cổ sĩ có thể làm được. Nói thật quá mạnh, hai người này phong cách cũng là phạm quy tồn tại. Nam tám doanh kỳ ủ tạ cả sệ trong tay bóng bị cụ rổ cổ như thiểm điện cắt bỏ. Ngay tại lúc đó cụ rổ cổ hướng về trên không ném đứng lên. Vụt quay người đường ném bóng bên trong một bước cụ rổ cổ cao cao lùa lên. Bóng tại không trung không ngừng hướng lên quần của lấy. Cụ rổ cổ thân thể tại không trung xoay tròn lấy. 90-180 độ làm cụ rổ cổ đến đỉnh điểm nhất muốn rơi xuống thời điểm, cụ rổ cổ lại là cưỡng ép tại không trung đỉnh trệ thân thể, bóng ngay tại hai tròng mắt trước, bị hắn tay phải một phát bắt được sau đó trong nháy mắt từ dưới hông đổi được tay trái. Lúc này cụ rổ cổ đã đang giảm xuống, trong nháy mắt này cụ rổ cổ tay trái tại không trung vẽ nửa tròn, cầm bóng miễn cưỡng rót vào đi vào vòng rổ. Hệ đang vòng rổ chi chi lắc lư từ ném xoay tròn 180 độ không trung dưới hông đổi tay bóng rổ 30, 20. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.